toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 chương 30 buổi tọa đàm thành công ngoài dự đoán, thế cho nên tới lúc kết thúc mọi người mới như bừng tỉnh giấc mộng, chỉ lơ đãng một chút đã tới 3 giờ chiều. Cửa hội trường mở ra, đám học sinh ào ra ngoài. Tâm trạng Sở Thao có chút nặng nề, cậu đi theo sau Sở Tinh Ninh muốn nhanh chóng đi ra ngoài thật sự có chút khó khăn. Sở Tinh Ninh giống như gấu trúc của trường, ai đi ngang qua cũng phải liếc mắt nhìn một cái, còn có người dừng lại nhìn, làm cho giao thông cực kỳ tắc nghẽn. Học trưởng, Sở Thao không ngẩng đầu, cậu tưởng gọi anh mình, vì dù sao Sở Tinh Ninh cũng già trẻ thông ăn, lớp trên hay lớp dưới đều thích anh. Sở Thao học trưởng, Sở Thao hoàn hồn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền đến. Mạc Hy đang hưng phấn nhón chân nỗ lực vẫy tay lộ đầu từ trong biển người tấp nập. Sở Thao nhàn nhạt nở nụ cười, cũng vẫy vẫy tay với hắn. Người khác thì chen chúc muốn ra ngoài, Mạc Hy lại nỗ lực chen vào muốn đi về hướng Sở Thao. Thân thể hắn vốn nhỏ bé, người cũng yếu đuối mong manh, vụng về nỗ lực xô đẩy nửa ngày trong đám người mới chậm gì đi được vài bước. Hắn nóng nảy đến sắp khóc, Sở Thao nói với Sở Tinh Ninh, có một cậu lớp dưới đang gọi em đi xem hắn có chuyện gì không? Sở Tinh Ninh dùng dư quang hơi lướt qua nhìn về phía Giang Thiệp sau đó gật đầu. Ừ, đi đi, Giang Thiệp tùy tiện ngồi trên mặt bàn, bởi vì cặp chân dài cho nên mũi chân còn chạm được xuống đất. Y nhìn chằm chằm bóng dáng của Sở Thao trong mắt mang theo sự kiềm nén tức giận bực bội. Y thấy Sở Thao dùng sức tách đám người ra cứu vớt lấy Mạc Hy nhỏ xinh còn dùng hai tay vòng thành một không gian cho kẻ kia. Sở Thao cao hơn Mạc Hy cho nên khi nói chuyện phải cúi đầu thái độ cũng khá ôn nhu kiên nhẫn, khi cười đôi mắt còn cong lên, làm Y hận tới ngứa răng. Mạc Hy nhẹ thở phì phò túm lấy cánh tay Sở Thao. Thật quá nhiều người, nếu không phải có học trưởng thì em đã bị chen bẹp rồi. Ánh mắt của Sở Thao dừng ở bàn tay mềm mại túm vào cánh tay cậu, nhịn nửa ngày mới không né tránh. Tìm tôi có chuyện gì không? Mạc Hy nghe vậy thì ngước mắt mím môi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh xẻo. Em muốn hỏi học trưởng một chút, buổi hạ buổi chào cờ tuần tới là anh chủ trì phát thanh đúng không ạ? Sở Thao gật đầu. Đúng vậy, đó đại khái cũng là lần cuối cậu phát thanh trước toàn trường, chờ những người mới như Mạc Hy quen thuộc cậu có thể chậm rãi lui xuống. Ánh mắt Mạc Hy khẽ run lên, ngón tay nắm chặt hơn, vành tai hơi hơi đỏ, hắn nói. Vậy học trưởng có thể ghi âm lại cho em được không? Em cảm thấy thanh âm của học trưởng rất dễ nghe, muốn lấy về học tập theo. Sở Thao giật mình, từ trước tới nay không có ai coi trọng buổi chào cờ mỗi tuần một lần giống như Mạc Hy. Lúc trước bọn họ cũng không có ý lưu lại bản ghi âm, có gì thì phát thanh như vậy. Nếu cậu cần thì tôi sẽ ghi âm lại. Hai mắt Mạc Hy sáng lên, kích động cầm lấy tay Sở Thao. Thật vậy chăng, học trưởng, anh thật sự quá tốt. Bàn tay hắn nhỏ hơn nhiều so với Sở Thao, lòng bàn tay lại nóng ấm, còn mang theo chút mồ hôi. Thân mình Sở Thao cứng đờ chậm rãi rụt tay về. Không cần khách khí, ở bên kia, Giang Thiệp bực bội đá bay chiếc ghế ở phía trước chân ghế cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai. Sở Tinh Ninh hít sâu một hơi, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn chăm chú vào Giang Thiệp hạ giọng nói. Tôi ở nhà nhìn thấy đồng phục của cậu. Giang Thiệp nhướng mày, Sở Tinh Ninh trầm trầm khí, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết em trai tôi đắc tội cậu như thế nào, nhưng cậu để nó giặt quần áo như vậy thật quá đáng, lòng tự trọng của nó rất mạnh, bị uất ức gì cũng sẽ không nói, nhưng không đại biểu nó có thể mặc người khi dễ được. Phương Thịnh ngẩn người, nhanh chóng chạy tới hòa giải. Sở ca ca cậu hiểu lầm rồi, A Thiệp đâu có để lớp trưởng giặt quần áo bao giờ. Sở Tinh Ninh cười lạnh, hỏi ngược lại, tôi hiểu lầm sao? Giang Thiệp cười không chút để ý. Cậu tới chống lưng cho Sở Thao à? Sở Tinh Ninh biết đám người Giang Thiệp không dễ chọc, hiện tại Sở Thao còn đang học tại lớp 3, nếu thật gây sự với bọn họ thì có lẽ Sở Thao sẽ không có nơi dừng chân. Anh chỉ có thể nhẫn nại, tận lực bình tĩnh nói. Tôi chỉ hy vọng mấy người các cậu không cần làm nó khó xử, gia cảnh nhà tôi rất bình thường, chỉ muốn tập trung học tập để thay đổi vận mệnh. Em trai tôi rất thành thật, cũng sẽ không chủ động gây chuyện với ai, tuy rằng nó là lớp trưởng nhưng tôi sẽ nói nó không gây phiền toái gì cho các cậu hết. Phương Thịnh thấy Sở Tinh Ninh dường như không có chút ấn tượng tốt nào đối với bọn họ nên vội la lên. Cậu có phải nghe thấy lời đồn thổi linh tinh nào không? Chuyện lớp trưởng đánh nhau với Bàng Tài cuối cùng vẫn là A Thiệp hỗ trợ đè ép xuống. Sở Tinh Ninh nhàn nhạt hỏi, vậy vì sao nó lại đánh nhau với Bàng Tài? Phương Thịnh khựng lại, đương nhiên là do Bàng Tài tự cho là đúng, muốn xả giận cho A Thiệp mới cố ý nhằm vào lớp trưởng. Tựa hồ, thật sự đúng là trách nhiệm của bọn họ. Giang Thiệp nói với ý vị thâm trường. Vậy thì phải xem cậu ấy có đủ nghe lời hay không. Từ Viên mờ mịt chỉ biết đứng ở phía Giang Thiệp nói. Đúng vậy, ở lớp 3 tất cả đều do Thiệp ca định đoạt, ai cũng phải nghe lời. Sở Tinh Ninh nghe vậy thì nắm chặt bàn tay, tức giận tới nỗi cổ anh hơi hơi phím hồng. Đôi mắt Phương Thịnh quay tròn loạn chuyển, nhìn xem bên này, lại nhìn sang bên kia, luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Sở Thao dỗ Mạc Hy đi rồi, mới quay đầu tìm Sở Tinh Ninh, ngoài ý muốn phát hiện Sở Tinh Ninh đang đứng cùng Giang Thiệp. Giang Thiệp cong môi cười mà anh trai cậu lại đưa lưng về phía cậu, không thấy rõ biểu tình. Mấy người đi ngang qua hay đứng lại đều thầm thì, đó là Sở Tinh Ninh và Giang Thiệp đúng không? Mỹ nhân và đại ca sao? Thì em, tôi biết mà, Giang Thiệp nhất định sẽ xuống tay với người trong mộng của Alpha toàn trường. Ích thù đoạt vợ, bút chướng này ta nhớ kỹ. Sở Tinh Ninh là học sinh ngoan, hẳn là sẽ không ở bên học sinh hư, đại ca hay đầu gấu gì đó đi. Ai biết được nhiều Omega thích Giang Thiệp như vậy mà, bông hoa cao lãnh cũng có khả năng hạ phàm nha. Nhà Giang Thiệp rất có tiền mà, Sở Tinh Ninh dù có đẹp cũng không có khả năng kiếm được gia đình nào nhiều tiền giống như nhà Giang Thiệp. Theo Giang Thiệp thì một bước lên trời, nếu không vì sao Tô Cảnh Đồng lại nhớ mãi không quên. Xuyệt nói nhỏ chút, em trai của Sở Tinh Ninh ở đây kìa. Sở Thao nhíu nhíu mày, trong lòng có chút phức tạp. Cuối cùng cũng ra khỏi hội trường, không khí tươi mát rót vào buồng phổi làm thanh lọc không khí bí bách trong hội trường. Bên trong hội trường vốn âm u, chợt thấy ánh nắng chói chang chiếu xuống có chút không chịu nổi. Phần lớn mọi người đều dùng tay che mắt lại, rồi chạy chậm về lớp mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuông vào tiết chói tai vang lên lành lót, tiếng chuông vang vọng toàn bộ khuôn viên trường làm cho đám chim sẻ đang đậu trên mấy cây cột điện gần đó bị giật mình kinh hãi bay loạn. Khi tới đại sảnh của dãy nhà, Sở Thao và Sở Tinh Ninh không cùng đường, Sở Tinh Ninh vừa mới chuẩn bị đi thì Sở Thao hơi kéo anh lại một chút. Sở Tinh Ninh sửng sốt hỏi, làm sao vậy? Sở Thao dừng một chút, lắc đầu. Không có việc gì, cậu có chút rối rắm, tạm biệt Sở Tinh Ninh rồi đi về phòng học, vừa mới về tới vị trí Giang Thiệp đã tới trước chiếm chỗ ngồi của cậu. Sở Thao có đặt đệm trên ghế, ngồi lên rất thoải mái. Giang Thiệp có chút không muốn đứng dậy, Sở Thao đứng bên cạnh mặt lạnh nhìn y, cậu lại muốn làm gì? Giang Thiệp gõ gõ mặt bàn, càng nghĩ tới hình ảnh Sở Thao thân mật với Mạc Hy càng thấy tức giận. Nhưng y lại cảm thấy nói chuyện này ra có chút mất mặt, vì thế vắt hết óc tìm việc hỏi Sở Thao. Đồng phục giặt xong chưa? Trong lớp nhiều người, Sở Thao có chút mẫn cảm, cậu cũng có sĩ diện, chuyện giặt quần áo cho người khác mà truyền ra thì cậu không có mặt mũi gặp người. Vì vậy theo bản năng cậu nhìn quanh lớp một vòng, cả lớp đang náo loạn nhốn nháo không ai chú ý bên này. Sở Thao mới hạ giọng nói, giặt xong rồi, chừng nào cậu muốn? Giang Thiệp vẫn còn đang mặc đồ thể dục đương nhiên nói. Sang tuần mới nhất định phải mặc rồi. Sở Thao gật đầu, vậy cuối tuần cậu chọn nơi đi, tôi cầm tới cho cậu. Đôi mắt Giang Thiệp chuyển một vòng, ngón tay cầm lấy chiếc bút trên bàn của Sở Thao, vừa thưởng thức vừa lơ đãng nói. Tôi cho cậu địa chỉ nhà tôi, cậu đưa tới nhà tôi đi. Nhà cậu, Giang Thiệp đúng lý hợp tình nói. Bằng không đâu, tôi dựa vào cái gì mà phải đi ra ngoài, cuối tuần tôi còn phải tranh thủ thời gian để học tập nha. Sở Thao biết rõ y đang xì hơi, nhưng cậu không rõ, vì sao y lại bắt đầu tìm cậu gây phiền toái. Trước kia cậu chỉ nghe nói tốc độ biến sắc mặt của nữ sinh rất nhanh, không ngờ rằng Giang Thiệp này chỉ có hơn chứ không kém. Sở Thao trừng mắt nhìn Giang Thiệp một cái. Nếu quá xa thì tôi không thể đi được, cuối tuần tôi cũng phải học bù. Khóa học của cậu hơi kém, bà Tống Miên đã đăng ký lớp học bù cho cậu. Không phải tới lớp học thêm tại trung tâm hay một kèm một, bởi vì quá đắt, bà đăng ký học online cho cậu, nghe nói là thầy giáo chuyên hóa dạy giỏi có tiếng, chỉ vì dạy học online nhiều người cho nên mới khá rẻ. Giang Thiệp cong môi nói, không xa, bà tôi mua cho tôi một căn chung cư ở ngay gần trường thôi. Sở Thao lười cò kè mặc cả với con người này, dù sao chỉ là tới đưa bộ quần áo cho nên cậu nói. Sáng thứ bảy tôi sẽ tới trả cho cậu. Hầu kết của Giang Thiệp nhẹ lăn cọ tới cọ lui trên cái đệm ghế của Sở Thao, y nói. Thật mềm, trên đệm toàn là vết hằn mà y ép xuống, y còn cố ý dựng thẳng chiếc bút trên tay trong túi đựng bút của Sở Thao rồi đứng dậy. Hừ, y ngồi một cái cũng phải để lại chút bất đồng chứ. Sở Thao cố tình bỏ qua, cậu kéo chiếc ghế về phía trước một chút rồi quy củ ngồi xuống. Nhưng trên đệm vẫn còn mang theo chút độ ấm của Giang Thiệp, làm cậu thấp thỏm không được tự nhiên. Cuối tuần các thầy cô giao rất nhiều bài tập, Sở Thao cực khổ thức tới 2 giờ sáng vẫn chưa thể làm hết toàn bộ. Thân thể Sở Tinh Ninh vốn không tốt, bà Tống Miên sợ anh thức đêm khiến cho sức chống cự kém đi cho nên đã sớm đuổi anh về phòng ngủ rồi, chỉ còn một mình Sở Thao ngồi trong phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu xoa xoa đôi mắt đã lên men, mệt mỏi duỗi người, cầm lấy di động ở bên cạnh, ngón tay vừa chạm vào một cái, nhìn tin nhắn Giang Thiệp vừa gửi cho cậu vào rạng sáng, là địa chỉ chung cư. Sở Thao không trả lời lại, cậu thở dài đứng dậy thu dọn hết bài tập vào cặp sách. Quần áo phơi trên ban công đã khô hết rồi, nhưng bà Tống Miên không phân rõ được của ai với ai cho nên bà đã gập gọn và xếp vào cùng một chỗ, ngay cả bộ quần áo của Giang Thiệp cũng vậy. Sở Thao thừa dịp mọi người trong nhà đã ngủ cẩn thận lục tung, cầm di động soi đèn tìm quần áo của Giang Thiệp rồi nhét vào cặp sách. Sau đó cậu đặt chuông báo rồi ngã xuống giường nhanh chóng nhắm mắt ngủ. 8 giờ sáng, lúc đồng hồ đánh thức cậu tỉnh lại, trong mắt còn mang theo tơ máu. Bà Tống Miên đăng ký học online cho cậu vào 10 giờ, học trong 2 tiếng từ 10 giờ tới 12 giờ. Vì vậy cậu tính toán nhanh chóng đem trả quần áo cho Giang Thiệp trước 10 rồi quay về học. Cậu dứt khoát bò dậy, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, tơ máu trong mắt dần dần rút đi. Bên ngoài phòng bếp, bà Tống Miên đang nấu cơm, lúc ông Sở Giang Dân không có nhà, cả nhà bọn họ chỉ ăn 2 bữa cơm, vào 10 giờ sáng và 5 giờ chiều. Bởi vì bà Tống Miên cũng rất bận, thường thường nấu một bữa mà ăn cả ngày, bà dậy từ sáng sớm 7. 8 giờ đã bắt đầu qua qua lại lại trong phòng bếp. Lúc bà nhìn thấy Sở Thao đi ra lập tức kêu lên. Thao Thao, sau đó bà chợt nhớ Sở Tinh Ninh còn chưa rời giường thì lập tức giảm nhỏ lại âm lượng. Đúng rồi, vừa rồi giáo viên gửi tin nhắn trong nhóm, hôm nay học sớm một tiếng, 9 giờ bắt đầu đó. Sở Thao sửng sốt hỏi. Vì sao ạ? Tống Miên lắc đầu, bàn tay linh hoạt cán vỏ bánh sủi cảo. Mẹ nào biết vì sao chứ, con chuẩn bị tốt là được. Nhưng chốc lát nữa con phải ra ngoài một chuyến, 9 giờ không biết có về kịp hay không? Mới sáng sớm đi ra ngoài làm gì? Tống Miên ngừng tay lại, nhíu mày nhìn Sở Thao. Sở Thao hàm hồ nói, con có hẹn với bạn, Đào Tùng à, không phải. Bà Tống Miên hít sâu một hơi, xoay người lại, đẩy cái chày cán bột sang một bên, nghiêm mặt nói. Không phải đi gặp bạn học cùng lớp hiện tại đấy chứ? Thao Thao, mẹ thấy trong nhóm lớp thường trước kia của hai đứa người ta bàn tán, cái lớp ba này không có một đứa học sinh tốt nào cả, tại sao con còn chơi với bọn họ? Ba mẹ không có năng lực chuyển lớp cho con, nhưng con cũng phải bước vào bùn mà không nhiễm bẩn, nhiệm vụ của con bây giờ là phải học tập biết chưa, cao trung không phải nơi để kết bạn đâu. Sở Thao rũ mắt xuống, trầm mặc lắng nghe, bà Tống Miên lải nhải một hồi rồi vẫy vẫy tay nói. Được rồi, không được đi, chuẩn bị học đi. Sở Thao nâng mắt lên, khó có lúc nào cố chấp như lúc này, cậu nói. Con phải đi, sẽ về nhanh thôi. Bà Tống Miên ngẩn ra nói. Vậy nếu con không kịp về thì sao, con trễ học thì làm sao? Sở Thao quay đầu đi nói. Không phải còn có thể xem lại sao? Bà Tống Miên nói. Thao Thao, con biết hóa. Cách chương.